Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 440, chương 439 rực rỡ hẳn lên thực lực. Đối với học tập chú thuật một chuyện, Rama cũng không có biểu hiện ra ý kiến phản đối. Đi qua nghiệm chứng, ma lực cùng chú lực trên thực tế thuộc về cùng một loại lực lượng, đến từ cùng một căn nguyên. Chỉ cần sử dụng trong cơ thể Magic Circuit, đem sinh mệnh lực tiến hành chuyển đổi, cái kia chứa đựng tại Rama trong cơ thể ma lực đồng dạng có thể xem như chú lực đến sử dụng. Theo mà sử xuất chú thuật tới, tuy nói Rama vô ý tập được quá nhiều thuật thức, hắn biết rõ định vị của mình, đang triệu hoán, sử dụng, khống chế các phương diện thiên phú mới là chân chân chính chính tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ma thuật phương diện thiên phú chỉ là phương diện này kèm theo mà thôi. Cứ như vậy, cùng tập được quá nhiều vô dụng thuật thức, không bằng chuyên tâm với mình. Triệu hoán thuật tương đối tốt, sớm ngày thu hoạch càng cường đại hơn sứ ma. Đó mới là Rama con đường. Nhưng mà, sau cùng, Rama vẫn là lựa chọn học tập chú thuật. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì tại chú thuật bên trong, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là tại âm dương thuật bên trong, có cùng triệu hoán, sử dụng, khống chế phương diện liên quan cực lớn bộ phận. Thức thần, âm dương sư nhóm trực tiếp sử dụng tôi tớ, người hầu, tùy tùng. Trước kia tại Y Tà Nạp Kỳ chảy thời điểm liền đã từng nói, Rama nắm giữ rất nhiều triệu hoán bên trong liền có một cái vô cùng hoàn thiện hệ thống. Thức thần triệu hoán, này một thuật thức có thể làm cho Rama triệu hoán đủ loại thức thần. Có tồn tại tại thần đạo bên trong 800 vạn thần linh. Cũng có tồn tại tại âm dương đạo bên trong yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái. Căn cứ sử dụng trình độ khác biệt, có thể tùy ý triệu hồi ra đủ loại thức thần. Nói cách khác, căn cứ Rama đối thức thần triệu hoán tập được trình độ, hắn có khả năng triệu hồi ra đủ loại thức thần bên trong. Tức có hạ cấp sứ ma, cũng có trung cấp sứ ma, càng có thượng cấp sứ ma, thậm chí ngay cả tối thượng cấp sứ ma đẳng cấp thức thần đều là tồn tại. Bởi vậy, tại Rama chi thức bên trong, tên là thức thần triệu hoán, thuật thức cũng là ít có thể bì kịp được. Anh linh triệu hoán, cùng thần linh triệu hoán, bực này đẳng cấp cao nhất. Triệu hoán thuật, hệ thống, tự nhiên không có khả năng không vì chi tâm động. Lại thêm hiện đại, âm dương thuật, bên trong còn có chế tác thức thần, thu phục thức thần, triệu hoán thức thần các loại kỹ thuật, Rama đương nhiên phải thật tốt học một chút. Lúc trước, tại Y Tà Nạp Kỳ chảy thời điểm, Rama chính là vì theo âm dương thuật, bên trên nhòm ngó đến nắm giữ thức thần triệu hoán, khả năng, phương mới không tiếc mạo hiểm chui vào người ta sân luyện tập. Hiện tại, đã có cơ hội thật tốt trước mặt mình. Rama nếu như không cố gắng nắm lấy cơ hội, tức nắm giữ một thân đối với mình có ích âm dương thuật, lại nhờ vào đó cân nhắc thức thần triệu hoán, thuật thức, đây chẳng phải là quá có lỗi với chính mình sao? Xét thấy ở đây, Rama không có phản kháng đối chú thuật học tập, ngược lại tích cực cầu học lấy. Đừng nhìn Rama tại cây cát cánh ở giữa bên trong thời điểm gương mặt lười nhác cùng mặt ủ mày trâu. Kỳ thật, Tsuchimikado Yasumi dạy bảo, Rama toàn bộ đều nghe vào trong tai, càng ghi vào trong đầu. Cũng không biết Tsuchimikado Yasumi có phải hay không biết điểm này, cho nên mới có thể bỏ qua Rama biểu hiện, tự mình tiến hành chính mình dạy bảo. Nhưng ít ra, làm Tsuchimikado Yasumi dự định nghiệm chứng Rama chú thuật lúc, Rama làm biểu hiện hẳn là khiến cho hắn hài lòng. Đương nhiên, theo mặt ngoài là không nhìn ra, vô luận Rama làm ra cỡ nào kinh người biểu hiện, Tsuchimikado Yasumi cũng chỉ là lẳng lặng quan sát lấy mà thôi. Cuối cùng tức không có khen ngợi, cũng không có phê bình, chỉ là ném câu tiếp theo, ngày mai tiếp tục tại cây cát cánh ở giữa, lời nói theo sau chính là rời đi. Nếu như đổi lại hài tử, gặp được lạnh lùng như vậy vô tình phụ thân, chỉ sợ tuổi thơ đem sẽ trở nên vô cùng thảm thương a. May mắn, Rama không phải bình thường hài tử. Đối với Tsuchimikado Yasuzumi lạnh lùng không có nửa phần lưu ý. Chỉ cần có thể tiếp tục học tập chú thuật, vậy hắn coi như hài lòng. Tự nhiên, tại triệu hoán thuật phương diện, Rama cũng lần nữa bắt đầu tức giận phấn đấu. Chưa bao giờ hạ xuống. Rời đi sau thế giới về sau, cường hãn thể chất cách Rama mà đi. Quen thuộc ma lực thì theo trong cơ thể vọt tới. Nhường Rama tức có tiếc nuối, lại có cảm động, như là tìm về đi qua không ngừng nghiên cứu ma thuật cái loại cảm giác này một dạng. Lần nữa đắm mình vào trong, mà tại sao bên trong 2 năm thời gian cũng không phải là uổng phí. Không nói đã ghi lại ở linh hồn chi tòa, bên trong đủ loại sứ ma, bây giờ chỉ cần tiêu hao ma lực, cái kia là có thể đưa chúng nó triệu hoán đi ra. Vẻn vẹn Rama nắm giữ tâm nhãn liền là một cái cực lớn thu hoạch. Ma thuật sư sau cùng bậc thang, tâm nhãn, kỹ thuật này nhường Rama có thể bắt đầu có thể rất hoàn mỹ thao túng tự thân ma lực, cũng khám phá tự thân nhược điểm, khám phá ma thuật ảo diệu, sử bàn tay mình nắm thuật thức tốc độ cực nhanh tăng lên. Tựa như thiên phú cùng ngộ tính lại lên một tầng nữa. Trở nên vô cùng đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, Rama nhắm vào mình, triệu hoán thuật, khôi lỗi thuật, cùng với âm dương thuật, tam đại hệ thống tiến hành triệt để ôn lại cùng học tập. Thậm chí tiến hành qua sửa đổi cùng cải thiện. Thực lực tiến triển cực nhanh. Trừ cái đó ra, ma thuật sư bát đại bậc thang kỹ thuật, Rama cũng đang không ngừng tinh tiến bên trong, để cầu đi đến cảnh giới càng cao hơn, lớn hơn người, liền học tập chú thuật tốc độ đều bởi vậy trở nên cực nhanh. Nhường Rama đều trở nên khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ nắm giữ, tâm nhãn, người đều biến thái như vậy? Rama cứ như vậy suy tính, hắn thực sự không biết, có thể đi đến như vậy hiệu quả kinh người, đến tột cùng là tâm nhãn, ban đầu liền mạnh như vậy, còn là bởi vì chính mình, tâm nhãn, đi qua thuế biến quan hệ, mới vừa biến thành như thế, duy nhất có khả năng khẳng định là, đây là chuyện tốt. Rama liền tâm tình khoái trá tham lam hấp, thu tri thức cùng lực lượng, dùng cực xa trước đó tốc độ, từng bước trưởng thành, như vậy, hiện tại Rama rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu? Ngay cả chính hắn cũng không biết, ai bảo ta Magic Circuit còn không có toàn bộ đả thông. Một lần nữa trở lại hài đồng thời đại, duy nhất chỗ xấu liền là Magic Circuit cần một lần nữa đả thông. Bất quá, có tâm nhãn phụ trợ về sau, Rama đã thời gian dần trôi qua lục lọi ra một đầu càng ngắn gọn, càng nhanh chóng hơn, dễ dàng hơn mở ra chi pháp, tin tưởng không cần bao lâu liền có thể đem Magic Circuit toàn bộ đả thông. Đến lúc đó, khôi phục toàn bộ ma lực, Rama mới có thể biết mình toàn lực đạt đến mức nào. Chỉ là, đến lúc đó, Rama lại phải khổ cực biến trở về cái kia nghèo nàn thể chất. Duy chỉ có điểm ấy, Rama là thật không thể làm gì. Ngược lại ta là ma thuật sư, càng là puppeteer. Hiện tại vẫn là âm dương sư, thể chất cái gì đều là phù vân, Rama chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Không biết Rama đang suy nghĩ gì, Nasume đang dòm ngó lấy nét mặt của hắn. Lập tức thấp giọng mở miệng, Akikeshi giống như hết sức ưa thích chú thuật đâu, mỗi lần nâng lên chú thuật đều là một bộ nhìn uể oải, nhưng ánh mắt lại bộ dáng rất chăm chú. Nasume đúng là nói ra lời ấy. Có sao? Rama sờ lên mặt mình, một bộ kỳ quái bộ dáng. Có, Nasume tầng tầng gật đầu, nói rất khẳng định lấy. Là Rama đảo làm mỉm cười. Như vậy nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào học tập chú thuật đâu? Ta sao? Nasume liền có chút sợ hãi. P.S. Lại một phần mới. Anh em đọc chỗ nào thấy khó hiểu thì báo lại. Nếu đoán ra được thuật ngữ thì đừng ngay CMT báo cho ta nhé. Sẽ sửa lại ngay. À, cuối cũng tên main là Akikesi nếu đích nguyên cụm, còn nếu dịch lẽ là Akibiu. Anh em có ý kiến đổi gì không? Đừng để như hồi DRT ở map đo. Xong map mới báo, 66 muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.